Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 771, chương 771, ám sát Mông La Ngọc. Ngọc Thanh lạc lỗ tai không có nam nam linh mẫn. Nhìn thấy hắn dừng lại, nàng cũng kinh ngạc ngừng tạm bước chân. Chỉ là sau đó, liền thả nhẹ bộ pháp, chậm rãi kể thêm vài phần. Không lâu sau nhi, trong phòng liền truyền đến một đường lạ lẫm giọng nữ. Tiểu tiểu thư, cái này canh ngươi uống lúc còn nóng rồi a hát. Đây là tộc lão dặn dò nô tỳ cho nấu. Tộc lão đối với tiểu tiểu thư thực sự là yêu thương. Tiểu tiểu thư chớ cô phụ tộc lão một phần tâm ý a, ngươi là ai? Tiểu lương đâu? Mông La Ngọc nghi hoặc thanh âm vang lên. Nô tỳ tứ nhi, là tộc lão viện tử nha hoàn. Tiểu lương đi cho tiểu tiểu thư cầm trong phủ mới may xiêm y. Lập tức hồi, gọi là tứ nhi thanh âm cô gái rất là ngọt ngào. Nụ cười cũng mang theo một tia ấm áp. Nàng đem trên tay khay đặt ở trên mặt bàn. Dùng chén nhỏ múc ra nửa chén nhỏ. Bưng đến Mông La Ngọc trước mặt. Cười nói, tiểu tiểu thư, nếm thử nhìn. Nếu là không thích cái miệng này vị, nô tỳ một lần nữa nấu một bát. Không cần. Mông La Ngọc đem lòng bàn tay dán bát xuôi theo thử một chút, lắc lắc đầu nói, còn có chút nóng, ta một hồi lại uống. Nàng dứt lời, liền đi tới bàn trang điểm một bên, nhìn xem trong gương đồng bản thân, thử bản thân chải đầu cho mình. Một hồi Thanh Di cùng Nam Nam lại tới, nàng phải thật tốt sửa sang một chút. Chỉ là Mông La Ngọc không quen chải búi tóc, trước kia là Tần Mama cho nàng làm, về sau là Thanh Di đưa cho chính mình chải. Mặc dù Thanh Di chải búi tóc rất là kỳ quái, bất quá thoạt nhìn rất lưu loát. Nàng thử nghiệm dùng Thanh Di phương thức đưa cho chính mình chải tóc, sao có thể dày vò đều cảm giác không thích hợp. Tứ Nhi ở một bên nhìn trong một giây lát, cười tiến lên phía trước nói, tiểu tiểu thư, nô tỳ đến giúp ngài a. Mông La Ngọc nhíu mày một cái, nàng cảnh giác rất mạnh. Cái này Tứ Nhi nàng trước kia chưa từng gặp qua, chưa quen thuộc, không dám để cho nàng áp quá gần. Có thể tối hôm qua ra ra đưa cho chính mình châm ngòi nha hoàn tiểu lương không có ở đây. Hiện tại không còn sớm sủa, chờ một lúc Thanh Di cùng Nam Nam liền muốn tới. Nàng nếu là bẩn thỉu bị Thanh Di nhìn thấy, nói không chừng sẽ cho là mình tại quý phủ không được chào đón, thụ khi dễ. Kỳ thật nàng buổi tối hôm qua cùng ba ba trò chuyện rất nhiều. Nàng rất ưa thích ba ba. Gia Gia đối với nàng cũng rất tốt. Bây giờ tình huống như vậy, loại này ấm áp người nhà, nàng đã rất thỏa mãn. Mông La Ngọc luôn luôn muốn so sánh nhiều. Suy nghĩ chốc lát, lại nhìn hiền lành Tứ Nhi. Vẫn gật đầu, nói khẽ, chỉ cần trải một cái đơn giản liền tốt. Tứ Nhi gật gật đầu. Nhìn một chút trang điểm hộp, bên trong có đủ loại kiểu dáng hoa lụa châu châm, cũng là ngắn ngủi này trong vòng một ngày, tộc lão để cho người ta đưa tới, rất là tinh xảo. Tứ Nhi chọn một đóa hoa lụa, cười nói, tiểu tiểu thư, người xem cái này thế nào? Cái này màu sắc vừa vặn phối hợp tiểu tiểu thư hôm nay mặc quần áo, rất là phấn nộn đáng yêu. Tiểu tiểu thư làn da rất trắng, cái này hoa lụa đội ở trên đầu càng lộ ra da thịt trắng noãn. Mông La Ngọc nhếch môi gật gật đầu. Kỳ thật nàng làn da cũng không trắng, hàng năm dinh dưỡng không đầy đủ, dẫn đến nàng làn da trở nên vàng như nến. Bây giờ tốt lên rất nhiều, vẫn là Thanh Di công lao. Thanh Di trên người có rất nhiều đồ tốt, rất nhiều cũng là dùng ở trên người nàng. Hôm qua sau khi trở về, Gia Gia nói cho nàng, Thanh Di chính là cái kia cùng Quỳnh Sơn y lão tề danh quỷ y. Lúc ấy nàng khiếp sợ không thôi. Căn bản liền không có đem quỷ y cái danh hiệu này cùng Thanh Di liên hệ với nhau. Cái kia nàng một mực hiếu kỳ trong truyền thuyết nhân vật, thế mà cùng mình ở chung được thời gian dài như vậy. Bây giờ nàng đã biết, mới phát hiện Thanh Di cho nàng những thứ tốt kia, đều là có tiền mà không mua được. Rất là chân quý. Tiểu tiểu thư, cái này châu châm cũng đẹp mắt, cắm ở trong tóc đẹp mắt nhất. Tứ Nhi thanh âm lần thứ hai vang lên, tay từ trang điểm trong hộp cầm một cái nạm màu trắng chân châu cây châm. cái kia cây châm xác thực nhìn rất đẹp, không phức tạp, lại hết sức tinh xảo. Ngọc Thanh Lạc cùng Nam Nam tại bên ngoài nhìn một lúc lâu, nhịn không được nhíu mày. Cái này Tứ Nhi tựa hồ rất biết nịnh hót, chỉ là ánh mắt không tốt lắm. Loại kia màu sắc hoa lụa cùng châu châm một khối đặt ở tiểu ngọc trên tóc, thoạt nhìn rất là đột ngột, dở dở ương ương. Ngọc Thanh Lạc kỳ quái nhìn về phía Nam Nam, có chút giật giật khóe môi. Ngươi dừng lại, là vì nghe một chút tiểu ngọc tại quý phủ lúc, những nha hoàn kia đối với nàng thế nào sao? Nam Nam lắc đầu, chỉ lồng bên trong tiểu lang. Tiểu lang tựa hồ có chút nôn nóng, trong lồng nhích tới nhích lui, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm trong phòng cái kia Tứ Nhi. Ngọc Thanh Lạc phút chốc nheo lại mắt, động vật đối với nguy hiểm có một loại thiên sinh nhạy cảm giác. Cái này sói con ngày bình thường đều tốt, đơn độc bây giờ biến thành như vậy. Xem ra cái này Tứ Nhi cũng không phải là đơn thuần biết nịnh hót a. Chẳng lẽ nàng có cái gì xem như hay sao? Ngọc Thanh Lạc ánh mắt rơi vào chén canh kia trên người. Còn không có muốn ra cái như thế về sau. Bỗng nhiên nhìn thấy đứng ở mông la ngọc sau lưng Tứ Nhi đột nhiên nâng cao hơn trong tay châu châm, nhắm ngay mông la ngọc cổ bỗng nhiên đâm xuống. Ngọc Thanh Lạc con ngươi co rụt lại. Trong tay ngân châm đã rút ra, chỉ là Nam Nam tốc độ nhanh hơn nàng. Tiểu gia hỏa một tay đem chiếc lồng kẹp ở dưới nách, mũi chân điểm một cái, người đã nhanh chóng cướp vào trong phòng. Một cái tay khác bỗng nhiên bắt lấy Tứ Nhi cái kia cầm châu châm tay, hai chân đạp một cái, liền đem Tứ Nhi đạp ra ngoài. A, Tứ Nhi rít lên một tiếng, đâm vào Ngọc Thanh Lạc màng nhĩ kém chút vỡ tan. Theo sát lấy chính là binh binh bang bang một trận rung động. Tứ Nhi bước chân bất ổn, đụng phải đằng sau tiểu bàn tròn, vừa vặn đem trên mặt bàn cuồn cuộn nước nước đụng té xuống đất. Chén kia canh toàn bộ ngã xuống trên người nàng. Ngoài cửa nha hoàn bà tử nghe thế to bằng động tĩnh, liếc nhau, tranh nhau chen lấn chạy vào. Tiểu tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì? Mông la ngọc kinh ngạc đứng dậy, thấy là Nam Nam cùng Ngọc Thanh Lạc, bận bịu đứng ở bên cạnh họ. Hỏi, Thanh Di, thế nào? Nàng muốn hại ngươi. Nam Nam tức giận chỉ ngồi dưới đất một thân chật vật Tứ Nhi, cả giận nói, tầm mắt mọi người bỗng nhiên tập trung ở Tứ Nhi trên người. Tứ Nhi hít vào một ngụm khí lạnh, cuối cùng đem cỗ nước canh tưới ở trên người nóng bỏng cảm giác ép xuống. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện một lớn một nhỏ hai người, nàng ánh mắt lóe lên một cái, rất nhanh đoán được hai người này thân phận. Chỉ là sau một khắc, nàng bỗng nhiên nằm dạp trên mặt đất khóc lên. Làm cái gì vậy? Tiểu tiểu thư, nô tỳ bất quá là cho tiểu thư chải tóc mà thôi. Làm sao lại biến thành hại ngươi đâu? Nam Nam hừ lạnh, ta thấy rõ ràng, ngươi vừa rồi cầm châu châm liền muốn đâm ngọc muội muội. Ta không có. Tứ Nhi quỳ trên mặt đất, trên đầu nước canh còn tại tích táp rơi đi xuống, cả người thoạt nhìn đáng thương rất. Tiểu tiểu thư, nô tỳ chỉ là cho ngươi chen vào châu châm mà thôi. Cái này vị tiểu thiếu gia này nhìn rẻ, nô tỳ không có cần hại tiểu tiểu thư ý nghĩa. Thực, nô tỳ oan uổng. Chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một đường thanh âm trầm thấp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.